Tiên Ngục, chương 586, tình cờ gặp cố nhân, gocchuyenaudio.com, bởi vì La Bàn Tinh Đế có thể tăng phúc thần thức cho dù không phải bay trên không, Tô Triệt cũng để La Bàn Tinh Đế biến thành nhỏ vừa vặn bên thân, thỏa sức thao túng nó. Trong thị trấn Tê Phượng Cốc chắc hẳn sẽ có thám tử Thiên Huyền Tông cài vào, không cần Tô Triệt tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động tiến đến, bởi vì Tô Triệt không hề che giấu thân phận, lấy diện mạo thực sự hành tẩu khắp nơi. Mau nhìn, hình như là thủ tịch chân truyền Thiên Huyền Tông đại đệ tử Thiên Vũ A Hát. Có người từng trông thấy bức họa của Tô Triệt lập tức nhận ra hắn. Bức họa tại tu chân giới khẳng định không phải dùng bút vẽ thành, mà là dùng một loại pháp thuật vẽ tranh, hoàn toàn giống người thật. Đúng vậy, chính là Thiên Vũ. Có người chỉnh sửa lại nói. Bất quá tin tức của người quá mức cổ hủ, hắn không còn là đệ tử chân truyền mà đã là đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đồng thời trở thành đệ nhất phó trưởng giáo Thiên Huyền Tông, trưởng giáo chí tôn tương lai. Đã tấn chức Nguyên Anh, chẳng trách ta không thể đoán ra tu vi của hắn, chỉ có thể cảm giác được sâu thâm khó lường. Mới 27 tuổi đã tấn chức Nguyên Anh, thành tích kinh khủng như vậy, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài đệ nhất tu chân giới. Nghe nói thiên âm của Vô Cực Môn cũng đã bế quan ngưng anh, bất quá chậm hơn so với Thiên Vũ một bước. Đầu chỉ chậm hơn một bước, Thiên Vũ mới 27 tuổi, thiên âm đã hơn 30. Những người này truyền âm nói chuyện với nhau tự cho là vô cùng bí ẩn, căn bản không thể gạt được năng lực tra xét đặc biệt của Lão Hắc. Cho nên, Tô Triệt có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tiếp đến, nếu như Lão Hắc có thể dung hợp lần thứ tư thành công, phỏng chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh truyền âm nói chuyện với nhau, đều có thể nghe lén. Tô Triệt không thèm để ý tới người khác nghị luận, thần tình tự nhiên tản bộ xung quanh, gặp được cửa hàng cảm thấy hứng thú liền dạo qua một vòng, thậm ngay cả cửa hàng nhỏ trên vỉa hè của tu sĩ cấp thấp đều ngắm nhìn một chút. Đặc biệt là cảm thấy rối loạn, căn bản không hiểu công dụng của các vật phẩm kỳ quái, khiến Tô Triệt rất chú trọng. Nói không chừng, có thể từ những phế phẩm này luyện chế thành bảo bối. Chỉ là dạo chơi, không có mục đích gì, cũng không có bất cứ áp lực nào. Bất quá tuy tâm tư Tô Triệt ung dung thoải mái, nhưng tin tức đệ nhất phó trưởng giáo Thiên Huyền Tông quang lâm Tê Phượng Cốc đã truyền khắp thị trấn, thậm chí còn có thám tử các đại môn phái thường trú tại đây gửi tin tức ra bên ngoài. Vài người khẩn trương nhất chính là mấy tu sĩ kim đan thuộc thiên tâm các phụ trách trấn thủ thị trấn này. Dĩ nhiên Thiên Huyền Thiên Vũ tới đây. Dựa theo lời đồn đại liên quan tới hắn, ông nội này đến đâu thường thường đều gây lên đại sự tới đó. Hơn nữa, chuyện tình hắn tạo lên căn bản không phải vài tu sĩ kim đan có thể chống đỡ. Vì vậy mấy tu sĩ kim đan thuộc thiên âm các đều âm thầm kêu khổ, bắt đầu lén lút bàn luận. Hẳn là nên sớm thực hiện kế thứ 36 chuồn là thượng sách hay không? Mặc dù trên vai chịu tội bỏ nhiệm vụ cũng tốt ông nội này gây nên chuyện tình, mang theo mạng nhỏ của những người này. Cửa thành cháy tai vạ tới hồ cá, những con cá nhỏ chúng ta không chịu nổi hắn hành hạ A Hát. Bên kia Tô Triệt đang lướt xem qua quầy hàng bỗng nhiên nhướng mày, bất chợt phát hiện điều gì đó. Bên trong cửa hàng lớn hơn 10, gocchuyenaudio.com, trưởng thông qua thần thức dĩ nhiên thấy được hai người quen, đồng thời đều tương đối đặc thù. Đây là cửa hàng mang tính tổng hợp, cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán, mười mấy tu sĩ cao cấp ngồi trong phòng quý khách, bảy người trong đó đều là người Huyễn Ma giáo. Trong bảy người này, Tô Triệt biết hai người, một người là ma nữ Mộng Lưu, người còn lại là Chân Chân đã mất tích. Ma nữ Mộng Lưu vì U Lan Quỷ Cơ phát lệnh truy nã muốn bắt Tô Triệt đổi lấy bảo vật lại bị thiên âm đánh trọng thương, có người nói nàng chỉ còn hưởng được trăm năm dương thọ. Hôm nay gặp mặt Tô Triệt cũng có thể nhận ra tuy rằng phong thái của nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước nhưng bên trong thân thể ẩn chứa nội thương cực kỳ nghiêm trọng, quả thực không cần trăm năm sẽ hoàn toàn bạo phát đoạt đi tính mệnh không chút lưu tình. Đây là một loại tổn thương sinh cơ tu chân giới hầu như không có thuốc nào cứu chữa, nàng chỉ có thể gắng sức duy trì một phần tâm tư lạc quan, thỏa sức hưởng thụ quãng thời gian trăm năm cuối cùng. Có thể, trong tu chân giới chỉ có một người đủ năng lực kéo dài thời gian sống cho nàng, đó chính là Tô Triệt. Chỉ có tiên mục tạo lên năng lượng sinh mệnh mới có thể chữa trị trạng thái sinh cơ của nàng. 10 năm trước nàng là kim đan trung kỳ, bây giờ tu vi vẫn vậy. Sinh cơ bị tổn thương, tu vi không thể tấn cấp. Nói đến Chân Chân, từng là đệ tử chân truyền của Thiên Vật Phong trong Thiên Huyền Tông, 10 năm trước xui xẻo bị ma nữ Mộng Lưu bắt tới Huyễn Ma Giáo. Tình hình bình thường, Thiên Huyền Tông và Huyễn Ma Giáo trao đổi qua lại lẫn nhau, trả giá đắt một chút là có thể chuộc lại đệ tử Chân Chân. Nhưng đúng lúc Huyễn Ma Giáo thêm vào trận doanh phản loạn, hoàn toàn đối lập với Thiên Huyền Tông. Song phương không thể thỏa hiệp giải quyết chuyện tình, bởi vậy Chân Chân vẫn bị giữ lại tại Huyễn Ma Giáo không được trở về Thiên Huyền Tông. Nàng thật quá xui xẻo, Tô Triệt không khỏi cảm khái, ai bảo nàng đắc tội với ngươi, Lão Hắc cười khà khà, đắc tội với ngươi, đều không có kết cục tốt, không bị bắt vào tiên mục chính là bản thân bọn họ gặp xui xẻo lớn. 10 năm trước tu vi của Chân Chân là trúc cơ trung kỳ, hôm nay gặp mặt đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, không hổ với tư chất linh căn của nàng. Bất quá Tô Triệt phát hiện linh lực của nàng tràn ngập ma đạo, rõ ràng đã cải tu công pháp ma môn. Thoạt nhìn không giống bị người khác ức hiếp, tựa như tùy tùng hoặc đệ tử theo ma nữ Mộng Lưu. Lẽ nào nàng trúng phải tà thuật nào đó đã phải bội Thiên Huyền Tông, đầu nhập huyễn ma giáo. Chuyện này, Tô Triệt quyết định phải xen vào, nhất định phải xen vào. Ngược lại không phải vì Chân Chân, mà vì bản thân là đệ nhất phó trưởng giáo Thiên Huyền Tông, trưởng giáo chí tôn tương lai, nếu gặp đệ tử chân truyền bản môn bị người ức hiếp nên đứng ra can thiệp. Bằng không, sự tình truyền ra ngoài thật giống như Thiên Huyền Tông ta, Tô Triệt ta yếu đuối sợ hãi huyễn ma giáo. Sợ huyễn ma giáo, sao có thể, lúc này, trong phòng quý khách của cửa hàng này, ma nữ Mộng Lưu cũng nhận được tin tức nói là Thiên Huyền Tông Thiên Vũ đã đi tới thị trấn, đang ở xung quanh lướt xem các quầy hàng, thoạt nhìn thần sắc cực kỳ ung dung. Tô Triệt, thần sắc Chân Chân khẽ động, gắng sức giữ bình tĩnh, về cảm nghĩ trong đầu nàng, người khác chắn chắn không nhận ra. Thiên Huyền, góc chuyện audio.com, Thiên Vũ tại sao hắn đến nơi đây? Ma nữ Mộng Lưu nhất thời lo lắng, không khỏi liếc mắt nhìn Chân Chân. Trong lòng ma nữ Mộng Lưu minh bạch chính mình xem như từng có quan hệ với Tô Triệt, một khi gặp mặt 90% hắn sẽ xuất thủ đối với chính mình. Cách chương.